Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2186, nhập khẩu mở ra. Cổ Đạp Phong, lúc này trên mặt lo lắng phù hiện, trực tiếp mở miệng, Phong Nhi, không thể hồ nháo, Phong Nhi, trở về, việc này không thể cậy mạnh, ngoặc kép, Cổ Kinh Lôi, Cổ Trấn Hải, Cổ Thập Thất, đều là nghiêm túc mở miệng. Bọn họ huynh đệ mấy người, ngoại trừ Cổ Thập Thất có hai cái nữ nhi bên ngoài, cái khác Cổ Đạp Phong ba người, đều là một đời không có con cái. Nhìn xem Cổ Phong, cơ hồ đem Cổ Phong coi như bản thân thân nhi tử đồng dạng. Như thế nào nhường Cổ Phong bốc lên dạng này hiểm? Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Cổ Thanh Nhiên cũng là khẽ nhíu mày. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng lấy hắn đối Cổ Phong hiểu rõ, Cổ Phong không phải như vậy xúc động người. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở Cổ Phong trên người. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Đạp Phong đám người nhàn nhạt nói. Ta có tự vệ năng lực. Cổ Đạp Phong đám người cũng là biết được Cổ Phong tính tình bướng bỉnh. Bây giờ nhìn đến, hắn chủ ý đã định. Cẩn thận, Cổ Thanh Nhiên cuối cùng dặn dò. Đồng thời cổ tộc chúng cường giả cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Phong một khi gặp nguy hiểm, bọn họ lập tức tập thể xuất thủ. Nhìn thấy đám người lo lắng, Cổ Phong một phiền ấm áp. Lại này đến từ người nhà quan tâm, thực sự là hồi lâu chưa từng có. Cổ Phong xoay người, hướng về Hắc Mộc Đầu Dê đi đến. Hoàng Kim Thánh Tộc bên này, Hoàng Thiên Tường trên mặt mang theo cười lạnh ý. Ngu xuẩn cực kỳ, vì làm náo động như thế xúc động. Dạng này gia hỏa, căn bản không xứng làm ta đối thủ. Gia hỏa này, dĩ nhiên thực có can đảm thử nghiệm. Hạo Lôi nơi này, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đám người chú mục phía dưới, trong lòng đều là đang muốn. Cổ Phong nhất định sẽ không thành công. Dù sao, liền Bất Tử Tiên Hoàng, cùng tam đại thế lực người đứng đầu cường giả đều thất bại. Này Cổ Phong có mạnh hơn, cũng bất quá tiên đạo tứ giai mà thôi. Rốt cục, Cổ Phong đi vào Hắc Mộc Đầu Dê phạm vi trăm trượng. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia vô biên bạch sắc gợn sóng, hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Cho người kinh ngạc là, Cổ Phong dĩ nhiên vô dụng bất luận cái gì thủ đoạn đến ngăn cản những cái này bạch sắc gợn sóng. Mọi người mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này, chẳng lẽ tự tìm cái chết hay sao? Bất Tử Tiên Hoàng nhìn thấy cảnh này, không khỏi có loại tâm tâm tương tích cảm giác. Tiểu tử này, chẳng lẽ cũng là cùng ta một dạng, đang tìm chết? Mà tiếp theo, đám người cơ hồ dọa rớt cằm, chỉ thấy những cái kia bạch sắc gợn sóng tới gần Cổ Phong thân thể, cơ hồ toàn bộ đều dính vào Cổ Phong thân thể phía trên. Nhưng mà Cổ Phong cả người đúng là không có mảy may mộc hóa xu thế. Này bạch sắc gợn sóng đối Cổ Phong vô dụng. Này, tất cả mọi người đều mộng. Cho dù là Bất Tử Tiên Hoàng, cũng vẻn vẹn tu vi mạnh. Này bạch sắc gợn sóng đối với hắn ảnh hưởng nhỏ, nhưng là không phải đối với hắn vô dụng a. Mà hiện tại, này bạch sắc gợn sóng làm sao đụng chạm Cổ Phong? Hắn thân thể vậy mà đều một chút sự tình đều không có. Đây quả thực quỷ dị đến cực điểm. Trước đó trong lòng ám trào Cổ Phong Hoàng Thiên Tướng, khuôn mặt bỗng nhiên ngưng tụ, trong lòng mang theo hoảng sợ. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Hạo Lôi ánh mắt cũng là biến hóa. Hắn một mực cho rằng, Cổ Phong đầu cơ trục lợi chiến thắng hắn, chân chính thực lực kém xa hắn. Mà hiện tại, hắn nhưng không có nắm chắc, không nhận này bạch sắc gợn sóng ảnh hưởng. Mọi người tự nhiên không biết. Bởi vì nghịch chi lực tồn tại quan hệ, đối với tất cả ngoại giới xâm lấn Cổ Phong thân thể đồ vật, nghịch chi lực đều có một loại bài xích. Bạch sắc gợn sóng mộc hóa chi lực mới vừa thẩm thấu Cổ Phong thân thể, nghịch chi lực lập tức đem hắn bài xích mà ra. Cho nên cái này đối Cổ Phong không có ảnh hưởng. Cổ tộc bên này, đám người trên mặt nháy mắt vui mừng phù hiện. Này Hắc Mộc Đầu Dê nguy hiểm nhất liền là này bạch sắc gợn sóng mộc hóa chi lực. Cổ Phong không sợ, tự nhiên là cơ bản không có gì nguy hiểm. Cổ Phong đi tới này cao trăm trượng, Hắc Mộc Đầu Dê trước mặt, ánh mắt đảo qua hắn ngũ quan thất khiếu. Tiếp theo, Cổ Phong thở phào một hơi, nhắm lại hai mắt, trong óc nổi lên, cuộc đời này, hắn nội tâm chỗ sâu, duy nhất nữ tử thân ảnh, Cổ Nhu Nhi. Cổ Nhu Nhi khuôn mặt hiện lên ở Cổ Phong trong óc. Nhu Nhi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng, không khỏi nói nhỏ, giờ khắc này, hắc mộc đầu dê, hơi hơi rung động, một cỗ không hiểu khí tức, tản ra, Nhu Nhi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong hai mắt như cũ khép kín, trong lòng lần nữa nhắc tới, trong đầu là Cổ Nhu Nhi ôn nhu khuôn mặt, ong, hắc mộc đầu dê rung rung lên, này, đám người ánh mắt biến hóa, trước đó, hắc mộc đầu dê, có thể chưa bao giờ có dạng này dị động. Nhu Nhi, Cổ Phong mở miệng, một tiếng quát khẽ, trong lòng chi tính, không có chút nào giữ lại phóng thích mà ra. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, chỉ thấy, hắc mộc đầu dê, nháy mắt cực kỳ điên cuồng chấn động lên. Này, chẳng lẽ, Cổ Phong thật tìm được mở ra nhập khẩu biện pháp? Hắn trong miệng quát khẽ Nhu Nhi, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ đây là mở ra nhập khẩu chú ngữ hay sao? Không đúng không đúng, hiện tại còn không thể xác định. Ngoặc kép, bốn phía trong mắt mọi người tinh mang lấp lóe. Nhu Nhi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giống to, trong mắt tưởng niệm, cực tốc kéo lên, vành mắt cũng đã phiếm hồng. Đây là, Cổ Phong đối với Cổ Nhu Nhi tưởng niệm. Cổ Nhu Nhi trong giấc ngủ say, không có dung hợp cổ vô tình. Dĩ vãng cái kia Nhu Nhi, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại Cổ Phong trước mặt. Hắn tưởng niệm nàng, thình thịch, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, hắc mộc đầu dê, cơ hồ oanh vang lên, tản mát ra trước đó chưa từng có khí tức, cho người ta cảm giác, tựa như hắn bị Cổ Phong khiên động đồng dạng. Nhu Nhi, Cổ Phong một tiếng gào thét, trong đầu, quá khứ Nhu Nhi cùng bản thân tất cả, không ngừng hội tụ, hiện vành mắt đỏ, song hành nước mắt, chảy xuôi mà xuống, bi thương. Một cỗ bi thương ý, ở Cổ Phong trên người phát ra, răng rắc, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, cái kia vô cùng oanh minh hắc mộc đầu dê, tay trái phía trên nháy mắt vết dạn phù hiện, trong đó có tia sáng lấp lóe, tay, Cổ Phong cả người nao nao, hắn bỗng nhiên nhớ tới, năm đó, lần thứ nhất cùng Cổ Nhu Nhi gặp gỡ, một năm kia, Cổ Phong vẻn vẹn 3 tuổi, một năm kia ngày đó, Cổ Vô Nhai đem không nhà để về Cổ Nhu Nhi mang về. Trùng hợp, Cổ Phong thiên tuyệt chi thể phát tác, liên tục phun ra thể nội tinh huyết, nháy mắt sắc mặt trắng bạch, trực tiếp hôn mê, yếu ớt một hơi, mà Cổ Phong thể chất đặc thù, người bình thường không cách nào lấy huyết dịch tương trợ. Cổ Vô Nhai sốt ruột như lửa đốt thời điểm, lúc ấy vẻn vẹn 7 tuổi Cổ Nhu Nhi trực tiếp cắn nát bản thân đầu ngón tay, nhét vào Cổ Phong trong miệng. Cứ như vậy, Cổ Phong 3 tuổi năm đó, uống Cổ Nhu Nhi huyết. Ngày nào đó, Cổ Phong sống lại, Cổ Phong quên không được. Bản thân đối trong hôn mê, muốn thức tỉnh thời điểm, bên tai vang lên lời nói. Sau này, ta tới bảo hộ ngươi. Nàng, cứu được bản thân mệnh. Nàng, nói muốn bảo hộ bản thân. Nàng, là Cổ Nhu Nhi. Lúc ấy tuổi nhỏ Cổ Phong còn không hiểu tình, nhưng bởi vì một câu này, Cổ Phong đời này trong lòng chỉ có Cổ Nhu Nhi một người. Tất cả từ bản thân nghe một câu này bắt đầu. Cho nên, đối với bản thân tới nói, này Bạch Dương Tiên Vực nhập khẩu là tai, nguyên lai, này Tiên Vực nhập khẩu liền là một người vì sao mà động tình, mà chấp niệm một đời. Cổ Phong triệt để đã hiểu. Cái kia vết dạn răng đầy tay trái, nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một cái thông đạo. Hết chương.